Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 55, trừ Hạ Dực. Đến cùng là yêu, không thiện ngôn ngữ công kích, ngay ở trước một khắc, ta cũng bởi vì ngươi mà hơi có dao động, thời khắc này, ngươi chiêu hàng nhưng bại lộ chính ngươi hư thực. Đoàn Hà liếm chảo động tác hơi ngưng lại, lần thứ hai chớp mắt thiểm biến mất. Lần này cũng không phải là công kích Hạ Dực, mà là mò hướng về phía Hạ Dực bên chân Chu Lập trụ đầu. Hạ Dực nhưng sớm có dự liệu, xuyên trồn hư ảnh ở đồng thời hiện lên, phụt lên khói, đem Đoàn Hà cùng tự thân bao phủ, suy yếu Đoàn Hà, tăng cường chính mình, phía sau hắn lại đồng thời xuất hiện một tòa tửu lâu, một cái trong đó bên trong gian phòng trang nhã. Hạ Dực đối với Trần Quảng hét cao, công hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ. Đối mặt phá vào yêu vương cảnh giới Đoàn Hà, này nghịch phạt loại 6 sao thánh hồn, cho Hạ Dực càng to lớn hơn gia trì. Võ đạo quy tắc trung hư ảnh hiện lên, Hạ Dực ngang thân ra quyền, cùng lợi chảo đụng vào nhau. Đại địa lấy bọn họ làm trung tâm nứt toác. Một luồng bàng bạc xung kích tứ tán truyền bá, nơi đang trùng kích trung tâm Chu Lập trụ hoa phun ra ngụm máu lớn. Mông lung mở mắt ra, lại nghiêng đầu đã hôn mê, mà quyền chảo đụng vào nhau Đoàn Hà Hạ Dực, tựa hồ cân sức ngang tài, rằng co ở cùng nhau. Chính ngươi đều nói rồi, ta thân là 6 sao khai dương, có thể chiến nhỏ yếu yêu vương mà bất bại. Nhân tộc hiếm thấy, như vậy ngươi cho rằng, ngươi hiện tại vẫn là thử yêu thần hỏa quang sao? Khẽ quát một tiếng, Hạ Dực trái quyền tái xuất, phát lực bức lui Đoàn Hà. Mặt đất bay khắp, đá vụn nhảy lên, mấy đạo vô hình quỹ đạo cùng Đoàn Hà vừa nãy cùng Hạ Dực tiếp xúc móng vuốt liên kết. Hạ Dực trái quyền hóa trưởng, ra sức vung lên, nhảy lên đạn đá. Dồn dập bắn về phía Đoàn Hà, vài sợi hàn quang xẹt qua, Đoàn Hà vung lên hai chảo đem cái kia đạn đá toàn bộ đánh cho mảnh vụn. Quanh người dâng lên thăm thẳm yêu dị ánh sáng, khí thế càng lên một tầng, âm trầm khí tức như rồng khiến thiên địa biến sắc, ngôn ngữ kinh sợ thất bại đổi thành bạo phát yêu lực đe dọa. Ta biết ngươi ở bận tâm hầu yêu thần ngộ, muốn dùng nhất dùng ít sức phương thức giải quyết ta. Hạ Dực giành giật từng giây khôi phục trước. Đây hai lần lừa dối tiêu hao thánh hồn lực lượng, có thể ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Đoàn Hà chuột mắt xoay vòng vòng mà xoay chuyển vòng. Như Hạ Dực nói tới, hắn xác thực ở bận tâm hầu yêu thần ngộ, lại như hắn muốn giết quỷ như thế. Ở trong lòng hắn, ngộ nên cũng là muốn giết hắn. Không có phát hiện ngộ dấu vết, Đoàn Hà nhưng không thể nói là an lòng. Về nhìn thẳng vào dây, nhìn Hạ Dực cái kia phó xem thường dáng dấp, sát ý bốc lên, vẻ mặt gian rảo khuôn mặt hướng về con chuột phương hướng chuyển hóa, từ từ hóa thành đầu chuột thân người. Vèo, nhỏ bé tiếng xé gió bên trong, hắn lợi chảo lại đi tới Hạ Dực trước mặt. So với trước càng sắc bén, đựng sức mạnh cũng càng mãnh liệt. Cheng, kim thiết giao kích tiếng vang bên trong, cái kia lợi chảo lần này càng bị Hạ Dực trước người màu xanh lá chắn ngăn trở. Chuột trong mắt lóe ra kinh ngạc. Đoàn Hà nhận ra được Hạ Dực trong cơ thể thánh hồn lực lượng phun trào phương thức cùng lúc trước khác biệt, phía sau lại xuất hiện nói hắn chưa từng gặp thánh hồn hư ảnh, không khỏi lòng sinh cảnh giác, dựa vào rằng co sức mạnh nhảy lùi lại vài bước. Hạ Dực thì lại hơi nghiêng đầu, về liếc mắt một cái phía sau cái kia cao to hư ảnh. Hư ảnh khuôn mặt cùng hắn gần gũi, rồi lại so với hắn già nua mấy lần. Trên mặt hoàng hôn thâm trầm, da cũ rủ xuống, phảng phất một cái chân bước vào quan tài. Này, là hắn ngủ say trước suy yếu nhất trạng thái, mà ở cái kia trạng thái, hắn sáng tạo thánh hồn, có mà chỉ có một loại. sáu sao thánh hồn, quy tuy thọ. Muốn biết ta vì sao có thể sống đến 800 năm sau hiện tại? Chính là sức mạnh của nó à. Nó nhường ta ở ngủ say trạng thái. Tuổi thọ tiêu hao, giảm bớt gấp trăm lần. Vừa có giảm bớt, tự nhiên có thể tăng nhanh. Ngươi nói, ta nếu là đem một năm tuổi thọ áp súc đến trong nửa giờ tiêu hao hết, sẽ sản sinh biến hóa như thế nào? Một đôi chuột mắt co rút lại. Đoàn Hà trong lòng bay lên bất an. Lần thứ hai trước chạy toán loạn, lần này cũng không phải là dùng lợi chảo công kích, mà là dùng hắn cái kia hai viên khổng lồ sắc bén răng chuột, trực tiếp đem Hạ Dực trải qua gia trì quy tuy thọ lá chắn đánh nát. Đào đánh về phía Hạ Dực. Hạ Dực lùi về sau nửa bước, tránh thoát răng nhọn. Rồi lại có một luồng phảng phất có thể thôn phệ tất cả hắc ám từ Đoàn Hà quanh người phát tán, đem Hạ Dực bao phủ đi vào. Yêu Vương Tử Vực thôn phệ tất cả, so với lúc trước mới vừa thức tỉnh Chu Lập Trụ ở trong lúc nguy cấp dùng ra Yêu Vương Tử Vực càng mạnh hơn mấy lần. Hạ Dực quần áo gần như trong nháy mắt bị ăn mòn hết sạch, tiện đà các vị trí cơ thể đều truyền đến ăn mòn cảm giác đau. Hắn nhưng không có gấp thoát ly, chỉ có phía sau cái kia hư ảnh cao giọng tụng niệm: tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, thánh hồn sức mạnh gia trì ở thân. Trong bóng tối, Hạ Dực dò ra hai tay trói lại Đoàn Hà chộp tới lợi chảo. Lần thứ hai đấu sức có Tử Vực ăn mòn Hạ Dực, Đoàn Hà vốn không nên gấp, nhưng thời khắc này hắn lại phát hiện cầm lấy hắn chảo cổ tay đôi tay này sức mạnh đang không ngừng gia tăng, da rẻ ở từ từ trượt thuận. Ở hắn Yêu Vương Tử Vực bên trong, hắn có thể thấy rõ tất cả. Hắn nhìn thấy Hạ Dực cái kia một đầu thật dài tóc bạc ở từ chân tóc từ từ biến thành đen. Hắn nhìn thấy Hạ Dực nguyên bản khô quắt mờ nhạt lão bì ở từ từ rút đi nhăn nheo. Hắn nhìn thấy Hạ Dực gầy yếu lồng ngực ở từ từ trở nên góc cạnh rõ ràng, bắp thịt khẩn thực, Yêu Vương Tử Vực ăn mòn ra vết thương càng theo những biến hóa này thoáng qua khỏi hẳn, đáy lòng bất an càng nồng nặc. Đoàn Hà lắc thần, bị Hạ Dực đến rồi một phát nện đầu. Oanh một tiếng, hắn bị sức mạnh khổng lồ đánh bay, Yêu Vương Tử Vực tùy theo mà tán, nhưng hắn thuộc về yêu tộc, thân thể phi thường cứng cỏi, vẫn chưa bị hao tổn, trái lại là phát động nện đầu Hạ Dực, cái trán rạn nứt, chảy ra một vệt tơ máu, có điều vết thương lại đang thoáng qua khép lại. Hạ Dực không có truy kích, trở nên trống không, hai tay ở chính mình lồng ngực tìm tòi lại. Khóe miệng không được làm nổi lên đại đại độ cong. Quỹ đạo chi tật là có tiềm lực lên cấp 7 sao? Nhưng ở trước đó, trên người hắn mạnh nhất thánh hồn vẫn là đám này hắn tránh được bỏ mình hoạt cho tới bây giờ. Sáu sao thánh hồn quy tuy thọ, khiến người ta hoài niệm thanh xuân thân thể a. Một tia gió nhẹ thổi, dưới khố man mát, hắn cúi đầu nhìn một lúc lâu. Mới đùng đánh một thanh âm vang lên chỉ, dùng ăn không nói có xuyên kiện quần. Khụ, ho nhẹ một tiếng, hắn nhìn phía Đoàn Hà. A, nhường ta suy nghĩ một chút a. Đoàn Hà ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn trước mắt thanh niên. Một đầu đen thui tóc dài, vóc người vĩ đại, màu da cổ đồng, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, ánh mắt sâu thẳm. Khóe miệng ngậm lấy một vệt phóng đãng bất kham mỉm cười. Mi tâm cái kia bôi chưa khô vết máu, càng cho hắn tăng thêm một vệt tà mị. Chuyện này là vừa nãy ông lão Hạ Dực. Há, ta nghĩ tới rồi. Hạ Dực khóe miệng mỉm cười càng sâu. Thân thể khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái. Tâm linh của hắn tựa hồ cũng rút đi hoàng hôn. Linh động mà hoạt bát. Đã hoàn toàn hiểu rõ ta. Ngươi là từ lúc nào sản sinh như vậy ảo giác? Ta đã sớm biết hầu yêu thần mộ khả năng khôi phục vương giả cảnh giới, nhưng trước vẫn là dựa theo tự thân kế hoạch đi chấp hành. Tại sao? Lùi một bước nói, ta chẳng lẽ không lo lắng cứu Chu Lập Trụ cử động. Nhường Tiêu Giao Vương hiểu lầm, nhường hắn thật sự không tiếc tất cả đến công kích ta. Ngươi hiểu rõ, chỉ là ta bại lộ đưa cho ngươi. Ai còn không phải cái lão thiên tầng bánh? Không thể không nói, ta thời điểm mà hối hận lần trước không cam lòng tiêu hao tuổi thọ. Trực tiếp đưa ngươi cho chém giết ở Liệt Dương thành bên trong. Nào sẽ tỉnh, tiết kiệm, rất nhiều trắc trở, nhưng mất bò mới lo làm chuồng. Vì là thời điểm chưa muộn, hầu như đồng dạng ngôn ngữ quấy dày bị Hạ Dực trả lại trở lại. Đoàn Hà nhưng không kìm lòng được địa tâm thần dung truyền. Ngoài miệng cười gian, chém giết ta, khôi phục thanh xuân thì lại làm sao? Sáu sao khai dương trung quy là sáu sao khai dương. Chỉ có vương giả mới có thể giết chết vương giả. Đây là trăm ngàn năm qua, thánh hồn đại lục quy tắc thép. Ở trước hôm nay đúng là, Hạ Dực nhún vai nói, có thể từ nay về sau. Câu nói này đến thêm vào nửa câu sau. Chỉ có vương giả mới có thể giết chết vương giả. Cái kia, trừ ta Hạ Dực, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.